Chương 973, tuyệt vọng quá trình. Nương theo lấy tuyệt vọng, những âm thanh này vẫn như cũ còn trong bóng đêm quanh quẩn. Mà lại những âm thanh này càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ tại nói cho đã sụp đổ cái này vật thí nghiệm, hắn còn sống, hắn còn có hy vọng kiên trì. Ngay tại nam linh hồn của con người đã nhanh nguyên nhân quan trọng là dễ rủa mất đi ý thức thời điểm, những âm thanh này bắt đầu trở nên ăn khớp bắt đầu, có khả năng này, nguyên bản tiến vào vật chứa về sau, cũng sẽ mất đi rất nhiều cảm giác. Tỷ như nói vị giác liền sẽ triệt để mất đi đồng thời mất đi, còn có tương quan ăn dục vọng. Đây đều là FNB thí nghiệm trong báo cáo đề cập qua giờ này khắc này, hắn đã có thể phân biệt ra được những lời này là nam nhân vẫn là nữ nhân nói, thậm chí có thể nghe ra một chút khẩu âm. Vậy hắn cùng người thực vật khác nhau ở chỗ nào cho nên hắn QNZ đình chỉ dãy rua, cứ như vậy ngừng ngay tại chỗ, lắng nghe những cái kia chi phối lấy mệnh vận hắn thần, phát ra thanh âm. Hắn thể, nếu có cái thanh âm lúc này nói một câu chúng ta vẫn là giết chết hắn đi, hắn đã không có cái gì giá trị lợi dụng, hắn nhất định sẽ phát ra từ phế phủ cảm tạ cái thanh âm kia. Về phần nữ nhi của hắn đi con mẹ nó nữ nhi đi đừng nói là đi đẩy đi ma giới thăm hỏi những binh lính kia, coi như được đưa đến ma tộc bên kia đi thăm hỏi ma tộc binh sĩ, hắn QNZ sẽ không lại làm như thế lựa chọn ngu xuẩn. Là, nếu như lại cho hắn một cái có thể lựa chọn thời cơ, hắn nhất định sẽ lựa chọn lập tức đi chê tờ, mặc kệ là bị treo cổ vẫn là bị xử bắn, vô luận như thế nào đều được, không quan trọng, hắn đã không cần thiết. Hắn bây giờ tại hồ, là có thể lập tức đi chê tờ tử vong đối với hắn hiện tại tới nói, thật đã là một loại xa xỉ ta có thể nghe được các ngươi nói chuyện các ngươi đến cùng đang nói cái gì a hắn phát ra điên cuồng nhất la lên, nhưng tựa hồ cũng không ai có thể nghe được hắn khàn cả giọng tiếng la. Hắn có rất nhỏ run rẩy điều này nói rõ hắn hẳn là có thể nghe được chúng ta nói chuyện hắn có thể nghe được thật có thể nghe được những cái kia xa xôi lại không biết tại phương hướng nào trên thanh âm, vẫn tại dựa theo mình trong lúc nói chuyện với nhau cho kéo dài tiếp. Đen ngòm bên trong, hắn lại nghe thấy có người hưng phấn lớn tiếng gọi, tựa hồ hắn có thể nghe thấy thanh âm, là một kiện chuyện tốt to lớn đồng dạng. Đây quả thật là để hắn có chút dở khóc dở cười, những người này vờ ơ y mà không phải tại tra tấn hắn, mà là tại thật cho hắn một lần nữa sống một cơ hội duy nhất tại trong tuyệt vọng một lần nữa thu hoạch được hy vọng, hắn thậm chí có như vậy một chút mà cảm động, ngay tại hắn muốn lại nói điều gì thời điểm, liền nghe được những âm thanh này bên trong, lại có người nói, ông trời ơi nói như vậy, chúng ta thí nghiệm, chí ít thành công hơn phân nửa thiên thần phù hộ có cái giọng của nữ nhân. Thậm chí đều mang theo giọng nghẹn ngào, cái này khiến hắn QNZ không nhịn được muốn rơi xuống nước mắt. Đáng tiếc là, hắn không có nước mắt có thể rơi xuống, thậm chí hắn lúc này mới phát hiện, hắn không có cách nào tìm tơ y ánh mắt của mình đến tột cùng ở nơi nào không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Hắn không biết mình cánh tay đến tột cùng có tồn tại hay không, QNZ không biết mình tay đến tột cùng có thể hay không chạm đến con mắt vị trí. Hắn thậm chí không có cách nào xác nhận, mình có phải thật vậy hay không có thể điều khiển mình tay. Ta còn ngay tại lúc nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Đây đối với đã thành thói quen hắc ám hắn tới nói, quả thực tựa như là nhìn thấy vô cùng vô tận hy vọng. Hắn dãy rủa lấy tới gần kia chùm sáng mang, sau đó hắn đã nhìn thấy quay chung quanh tại hắn bên giường một vòng nhân viên kỹ thuật cùng công trình sư nhóm. Với lúc bắt đầu là một chương hình tượng, sau đó vô số bức vẽ mặt nặng chồng lên nhau, cuối cùng biến thành một cái lập thể, có một ít biến hóa rất nhỏ thực cảnh. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy những này vây bên người hắn người, trên mặt vậy mà đều mang theo biểu tình mừng rỡ. Hắn cố gắng muốn hé miệng, thật giống như Hải Nhi học tập lúc nói chuyện như thế, sau đó tại một giây sau, hắn liền nghe được một cái thanh âm xa lạ, ta tốt hắn ngay tại học tập khống chế mình phát âm, coi như không tệ một cái nhân viên kỹ thuật quan sát chính hắn kế tác, rất là hài lòng nói, chúng ta cuối cùng thành công á bởi vì thanh âm quá mức lạ lẫm. Nằm tại cái này thí nghiệm dùng trên mặt bàn nam nhân thậm chí không xác định vừa rồi có phải là hắn hay không mình đang nói chuyện. Thế là hắn lại a một tiếng, phát hiện thanh âm của mình trở nên tràn đầy khàn giọng, còn hữu cơ rơi góc cạnh. Các ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì nam nhân cảm thấy thân thể của mình đau đớn, loại kia đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Tựa hồ, hắn môi động đậy một chút, đều muốn bị tra tấn trăm ngàn vạn lần, bị vô số con kiến đốt. Bị vô số roi ra quất roi hắn ý đồ cố gắng đứng dậy, lại phát hiện một đầu cánh tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn không biết đó là ai cánh tay, bởi vì hắn tại cánh tay này trên thấy được cổ quái kim loại vật liệu, còn có hoa lệ các loại ma pháp minh văn. Những này minh văn thật cực kỳ đẹp đẽ, thậm chí còn lóe ra, đại biểu cho ma pháp nhạt hào quang màu xanh lam. Thế nhưng là, hắn hiện tại nhưng không có tâm tư đi quan sát những này, hắn muốn ngồi xuống, cho nên cố gắng huy động hai tay của mình, hy vọng tìm tơ y một cái ra dáng điểm chống đỡ. Đồng nhiên, hắn ý thức được cái gì? Dùng kia đã bắt đầu hỗn loạn ý thức, thao túng hai tay của mình, đứng tại trước mắt của mình. Sau đó hắn liền thấy hai tay của mình, kia là một đôi tràn ngập kim loại linh kiện, điêu khắc đầy các loại minh văn tay đây không phải tay của ta. Hắn nói chuyện bắt đầu thời gian dần trôi qua lưu loát bắt đầu, hiển nhiên tinh thần lực của hắn, hoặc là nói linh hồn của hắn đã bắt đầu thích ứng cái này thân thể mới. Đây không phải tay của ta đâu, tay của ta đâu. Hắn một bên gào thét, một bên lập tức từ chính mình vị trí bàn giải phẫu trên ngồi dậy. Bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn thậm chí giật ra một đầu cố định tại bên hông hắn dây lưng. Tiếp xuống, hắn đã nhìn thấy hai chân của mình, đó cũng là một đôi điêu khắc đầy phù văn, máy mo cờ hai chân. Các ngươi đem chân của ta QNZ cầm đi hắn đờ đẫn nhìn xem hai chân của mình, trong miệng nỉ non câu nói này. Sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, đem đầu thấp càng sâu, quan sát thân thể của mình. Lúc trước hắn là một cái trắng đoán, có chút mập da mập mạp. Rốt cuộc hắn đã từng là một cái có tiền quý tộc, cho nên thân hình của hắn cũng không như thế nào chói sáng. Bất quá bởi vì thông đồng với địch bán nước bị bắt sau khi thức dậy, hắn gầy không ít, trên thân cu nở dê nhiều một chút vết sẹo. Nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, chính hắn sẽ như thế thích cô kia không hoàn mỹ lắm thân thể. Trước mắt thân thể này, tất cả đều là máy mo cờ cùng ma pháp minh văn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy có chút linh kiện ngay tại một chút xíu vận động, ngay tại thay thế lúc trước hắn tặng khí, khu động lấy trong thân thể ma pháp năng lượng vận chuyển. Thế nhưng là, dù là đây là một cái hoàn mỹ thân thể, nhưng nó không phải huyết nhục cấu tạo a hắn làm sao có thể tiếp nhận, dạng này một cái đáng sợ thân thể. Thay thế thân thể của mình đâu ta muốn đổi trở về cái này. Nam nhân dãy rủa lấy muốn đứng dậy, kết quả hai chân không quá ổn định, không nghe sai khiến lập tức lẫn nhau trộn lẫn ở cùng nhau. Hắn trùng điệp té lăn trên đất, bộ kia tinh xảo, đắt đỏ thân thể đánh tới đất xi măng bên trên, phát ra trầm muộn bịch một tiếng. Tỉnh táo một chút, con gái của ngươi đã đang trên đường tới. Một cái nhân viên kỹ thuật tiến lên đem mới ngã xuống đất nam nhân đỡ lên. Mà đổi thành một bên. Trên thân nam nhân còn liên tiếp không ít dây điện cuối cùng, một cái nhân viên kỹ thuật tại trước mặt trên bàn phím gõ hai lần, rất có tự biết rõ đem cái này cực kỳ thành công vật thí nghiệm lực lượng giá trị, hạ thấp người bình thường một nửa. Hắn cũng không muốn để cái này nhìn có chút sụp đổ vật thí nghiệm đại náo phòng thí nghiệm, cuối cùng dẫn phát một loạt đả thương người sự kiện. Các ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì, các ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì. Nam nhân một lần giống giận. Gõ mặt đất, không biết là đang phát tiết, vẫn là tại phá hủy mình cái này đáng sợ thân thể. Trên thực tế, chúng ta cho ngươi đổi một cái thân thể một cái có thể để ngươi, không sai biệt lắm vĩnh sinh thân thể một cái thí nghiệm nhân viên hưng phấn khuyên nam nhân nói, không có tật bệnh, không có giả yếu ngươi có thể một mực dạng này sinh hoạt kỳ thật, đứng tại phòng thí nghiệm này bên trong, nhiều hơn phân nửa thí nghiệm nhân viên, trong đầu nghĩ đều đã không phải là cho gũ lổ kéo dài sinh mệnh cái này đơn giản nhiệm vụ. Để bọn hắn hưng phấn, để bọn hắn run sợ, để bọn hắn run rẩy, để bọn hắn điên cuồng như vậy, nhưng thật ra là một cái càng thêm hùng vĩ càng thêm xa xôi mục tiêu. Vô luận là ma pháp sư vẫn là phàm nhân, đều tại chăm chỉ không ngừng theo đuổi mục tiêu vĩ đại vĩnh sinh đây chính là đối với nhân loại vô hạn dụ hoặc, có thể một mực sống sót, là vô số một đời người truy cầu QNZ chính vì vậy, phòng thí nghiệm này bên trong người. Cảm thấy bọn hắn tại hoàn thành một nhân loại trong lịch sử vĩ đại nhất thí nghiệm. Chỉ cần hoàn thành cái này thí nghiệm, nhân loại liền có thể đi đến một loại trước nay chưa từng có con đường. Một cái bọn hắn còn không biết, nhưng là cờ Zit đã sớm biết, tên là máy mo cờ phi thăng vĩ đại con đường hy vọng. Ngươi nhìn thấy ngươi nữ nhi thời điểm, có thể có một cái tương đối tốt hình tượng một người kỹ thuật viên đem cái này bảy ngã trên mặt đất phàm nhân bản thần khôi lôi đỡ lên, mở miệng khuyên. Nghe được nữ nhi cái từ này, nam nhân rốt cục nhiều ít bình tĩnh lại, hắn trải qua thiên tân và khổ, mặc dù ở giữa đã bỏ đi, nhưng là hiện tại thống khổ nhất lúc sau đã quá khứ cho nên, nữ nhi của hắn, với hắn mà nói lại về tới một cái tương đối vị trí trọng yếu bên trên. Toàn thân của ta đều tại đau có không có cách nào bị nâng đến một cái trên xe lăn, đã trở thành một cái khôi lỗi nam nhân, rốt cục mở miệng dùng cái kia đặc hữu, giọng khàn khàn hỏi. Loại này đau đớn sẽ kéo dài một đoạn thời gian, có khả năng 10 ngày, QNZ có khả năng 30 ngày tóm lại, gần nhất ngươi cũng sẽ không quá thoải mái. Cầm đầu kỹ thuật viên mở miệng trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu an bài thủ hạ, kiểm tra lên cái này khôi lỗi trạng thái hiện tại có phải hay không ổn định.